Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2869, tinh không đạo chủng, A, một khoảng cách nhỏ khá xa cường giả, đều phát ra hình thần đều diệt kêu thảm thiết, bọn họ căn bản là trốn không thoát, mười mấy viên cổ xưa tinh thể toàn diện thức tỉnh thời khắc. Quả thực chính là một tòa thái cổ đại vực đang thức tỉnh. Lan tràn ra hủy diệt vòm trời bão táp. Bạch hổ vương cả người tóc gáy nổ lập. Nàng dọa sợ. Vừa nãy nếu không là đạo lăng đưa nàng nắm về. E sợ bây giờ cùng những người này giống nhau bị nghiền thành từng đám huyết vụ. Hài cốt cũng không tìm tới. Đây là vật gì? Đạo lăng con ngươi đều trợn tròn. Hình ảnh này quá nghịch thiên. Một viên lại một viên thái cổ đại tinh ầm ầm chuyển động, đan dệt ra liệt thiên đạo ngân, quang hà sán lạn, chói mắt người ta. Thậm chí những này tinh thể ở từng bước lớn lên, lại như là mười mấy cái cổ xưa biển sao ở thức tỉnh, căng nứt vòm trời. Quả thực là thời đại thái cổ rơi xuống từng mảng tinh vực. Muốn ép sụp toàn bộ lục thiên quan. Mau lui, khi này chút tinh thể toàn diện thức tỉnh thời khắc. Đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Mười mấy cái đạo chủ phủ cường giả thân thể vạn vẹo. Đều muốn nổ thành xương máu. Bọn họ cách mấy trăm ngàn dặm. Nhưng là tinh thể tự chủ lan tràn gợn sóng. Lại làm cho bọn họ có một loại nứt toác xu thế. Đây là cỡ nào nghịch thiên. Nếu là này mười mấy cái tinh thể tại bọn họ trước mặt nện xuống đến, tuyệt đối không thể chạy đi. Đạo lăng những người này nhanh chóng lùi lại. Mà con đường phía trước một ít ý đồ tới gần tinh thể cường giả toàn bộ đều bị đánh giết. Không sống sót một ai. Rất rõ ràng này tinh thể khẳng định là gần nhất mới xuất hiện. Bằng không sẽ không có tiếng gió truyền đi. Cái này chẳng lẽ là đại đế đúc thành tiên chân. Ta cảm giác được vô cùng đạo ngân đang thức tỉnh. Như là mười mấy cái tinh hà đại đạo vũ trụ ở vận chuyển. Tiên thiên đạo thể cảm động lây. Hắn chính là đạo thể. Trực tiếp liền có thể cảm giác được như đại dương đạo lực. Có thể nói kinh thiên địa quỷ thần. Chuyện như vậy bọn họ nói không rõ ràng. Lần đầu gặp phải như thế kinh thiên biến cố. Đại nhân vật xuất hiện ở đây vừa đối mặt đều sẽ bị đập chết. Đây là tinh thần học viện cường giả lưu lại. Thu quân quân phong hoa tuyệt đại. Áo trắng như tuyết. Tóc đen tú lệ. Tuyệt mỹ nhan dung có vẻ nghiêm túc, của nàng mắt sáng như sao khẽ run, óng ánh xương trán sán lạn lấp lóe, bay ra ngoài một cái cổ xưa thạch lệnh. Đây là tinh thần học viện các đời viện trưởng lệnh bài. Liên quan đến với thượng cổ niên đại 10 thế lực lớn, bởi vậy cực kỳ quý giá, cùng khai thiên niên đại tinh thần học viện cũng có rất sâu liên quan. Cùng tinh thần học viện có quan hệ, lẽ nào là tinh thần học viện cường giả tế luyện tiên chân? Đạo lăng kích động nói, ta xem, vẫn là trở lại thông báo đại trưởng lão, để hắn lại đây trấn áp những này chí bảo. Những bảo vật này khẳng định là mới xuất hiện, Thương Tuyệt bọn họ liền vội vàng gật đầu, đại trưởng lão nếu là ra tay. Lẽ ra có thể đem những này tinh thể lấy đi. Hừ, vất vả không có kết quả tốt. Đừng vọng tưởng, hỗn độn cổ tình líu lưỡi. Nói rằng, ngươi có thể dẹp đi sao? Coi như là vô chủ tiên chân. Lão tiểu tử kia cũng chưa chắc có thể lấy đi. Trái lại rất khả năng tổn thương chính hắn. Lời ấy nghĩa là sao? Thần ba thể đem hỗn độn cổ tình tôn sùng là thiên nhân. Đây chính là cửu viễn niên đại truyền lưu dưới thập đại tiên chân. Sống sờ sờ một cái lão già. Không chỗ nào không biết. Không chỗ nào không hiểu. Các ngươi có biết đây là cái gì? Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói. đâu chỉ là tiên chân, truyền đi sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ cường giả điên cuồng. Tùy tiện một viên tinh thể đều là vô giá tiên chân, đủ để thành tựu thế hệ tuổi trẻ bá chủ cường giả. Thu Quân Quân như tuyết gò má tránh ra kích động, mắt sáng như sao sáng lấp lánh đều tránh ra quang đến. Nàng thất thanh nói, đây là tinh không đạo chủng. Những này đều đang là tinh không đạo chủng. Cái gì? Đây là đạo chủng? Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng bọn họ tê cả da đầu, từng cái sắc mặt kịch biến. Đạo chủng là kinh khủng cỡ nào như vậy? Nói chuẩn xác, vật này đã tuyệt tích. Hiện tại thiên địa không thể ở dựng dục ra đạo chủng loại này tiên chân. Đạo chủng chính là vũ trụ đại đạo dựng dục ra đến, cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể hình thành, liền như cùng vũ trụ chủng. Nhưng là vũ trụ chủng chính là mạnh nhất bảo vật, ẩn chứa vũ trụ hết thảy tinh hoa. Cổ xưa đạo chủng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Thiếu đế đáng sợ có rất nhiều nguyên do là bởi vì được thông thiên đạo chủng. Cho đến bây giờ đạo lăng vẫn chưa từng nghe nói ai nắm giữ cổ xưa đạo chủng. Nhưng là này mười mấy cái tinh thể đều đang là tinh không đạo chủng. Này hơi dọa người, chuyển đi hù chết một đám lớn. Đếm không hết cường giả đều sẽ tới rồi vây xem Monster tinh thần học viện thời kỳ cường thịnh. Lẽ nào kinh người như vậy? Thu Quân Quân bó lấy cái trán tóc đen. Nàng áo trắng như tuyết, rất là khiếp sợ, mười mấy cái tinh không đạo chủng a, ai, đạo lăng bọn họ đều tiếc hận, không nghi ngờ chút nào, những tinh không đạo chủng này đều là thực lực thông thiên cường giả lưu lại, nên cùng đại trưởng lão là một cấp số cường giả di lưu lại. Năm đó đạo lăng mặc dù có thể đem thông thiên đạo chủng giao cho Toại Uyển Phong, là bởi vì thông thiên đạo chủng tồn tại đại đạo hắn có thể chém xuống. Nhưng là tỷ như đại trưởng lão trình độ như thế này cường giả là cỡ nào tuyệt thế. Bọn họ nội vũ trụ đã sớm lột xác, tồn tại đại đạo quá kinh thế, coi như là được cũng không cách nào sử dụng, ngược lại sẽ bị thương tổn được người sử dụng. Hỗn độn cổ tỉnh làm sao không muốn biết tới tay. Đây là bằng trời của cải, thải lâm nên có thể chứ. Đạo lăng con mắt hơi chuyển động. Đây là một cái đáng sợ tiên tàng, giá trị quá kinh người. Mười mấy cái tinh không đạo chủng a, nếu là có thể được liền có thể nuôi dưỡng được mười mấy tôn cường giả đỉnh cao, tương lai đều có hy vọng đi tới đại trưởng lão cái trình độ này. Đạo lăng lập tức lắc lắc đầu. Thải Lâm khẳng định có thể, nàng đều có thể chém xuống đại đế dấu vết, nhưng là những này đạo chủng, há có thể là tùy ý có thể trấn áp. Rốt cuộc này lục thiên quan có hạn chế, đế binh cũng đánh không ra bao nhiêu uy năng, coi như là đại trưởng lão ra tay, đối mặt mười mấy cái một thể đạo chủng, cũng là khó như lên trời. Đừng xem, đi nhanh đi. Hỗn độn cổ tình dục, đừng đến rồi một cái mắt không mở xúc động những này đạo chủng. Đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết, đạo lăng trong mắt của bọn họ đều không rút ra được. Đặc biệt Thu Quân Quân phi thường trông mà thèm, cắn chặt môi đỏ, lưu luyến rời đi nơi này. Sư đệ, ngươi phải nhanh lên một chút đột phá, Thương Tuyệt bọn họ tiếc hận. Nếu là đạo lăng đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất vậy thì khủng bố. Đạo lăng lắc đầu, hắn chắc chắn, thế nhưng cần thời gian, mà thời gian ít nhất cũng là mười mấy năm, thậm chí trăm năm. Hắn cố nhiên có chứng đạo chi tâm, thế nhưng không có ngông cuồng chi tâm. Tôn chủ cảnh giới đi ra một bước đều khó khăn tầng tầng. Hắn đã cảm giác được tự thân căn cơ, muốn bước ra một bước nhỏ đều phi thường khó khăn, thực tinh thảo đều xoay quanh đi ra, nó phi thường khát vọng được tinh không đạo chủng, hỗn độn cổ tỉnh nghiên cứu qua. Nếu là thực tinh thảo có thể được sẽ lấy tốc độ cực nhanh bước vào tuyệt đỉnh tôn chủ cấp độ. Chỉ có Bảo Sơn lại không thể được đến. Đạo lăng bọn họ một đám người như là khổ chủ, lưu luyến rời đi nơi này. Dọc theo con đường này ngược lại phi thường yên tĩnh, đã áp sát thất thiên quan. Oanh, khi bọn họ đạp thất thiên quan thời điểm, mơ hồ cảm giác mảnh này ranh giới phục sinh, lan tràn ra lệnh người đời run thần phục khí thế, như là một cái vô cùng đại thế ở trong mắt vận chuyển. Nhìn xuống bọn họ, đại đế từng ở nơi này ở lâu quá, lưu lại không thể nào tưởng tượng được dấu ấn. Vô tận năm tháng cũng không từng tản đi. Nơi này phát sinh đại đế chinh phạt, đế lộ chiến tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nơi này lẽ nào là đại đế lưu lại dưới cổ chiến trường? Ta cảm giác được đáng sợ hung khí, có không trọn vẹn đế văn ở lan tràn. Cẩn thận một chút, những thứ này đều là ở bề ngoài, lén lút khẳng định nguy cấp vạn phần. Đạo lăng bọn họ đi tới một mảnh thương cổ thế giới. Cửu viễn bi thương khí tức phả vào mặt, để bọn họ thay đổi sắc mặt. Nơi này thật không đơn giản, đạo lăng đều cảm giác được đại nguy cơ. Mới vừa vào đến tựa hồ liền bị nhìn chằm chằm ni tiểu hắc long ở đây lưu lại một cái cổ trận. Đài, giả bác quân lấy ra một cái lệnh bài, tìm được một cái cổ trận. Bên trong tòa cổ trận có bản đồ, ngay ở chung quanh đây, ở khu vực biên giới. Khu vực biên giới đối lập với yên tĩnh, không phải đặc biệt uy hiếp. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một vượt qua một đoạn đường. Đạo lăng sắc mặt có chút không tự nhiên. Côn bằng chân vũ vẫn đang thức tỉnh, rơi ra liên miên áng vàng. Lẽ nào, đáy mắt của hắn tránh ra một tia kinh sắc. Lẽ nào côn bằng thần trốn ở chỗ này phụ cận. Thương tuyệt bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Nội tâm tất cả đều là mừng như điên. Thiên này đại tin vui, côn bằng thần tàng a, ai cũng đào không ra tiên tàng ngay ở chung quanh đây. Thần ba thể đều nuốt ngụm nước miếng, cảm giác theo đạo chủ đi có thịt ăn, đi ngang qua gặp phải mười mấy viên cổ xưa đạo chủng. Hiện tại lại có côn bằng thần tàng manh mối, hết chương.